Cố tổng sủng thê, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn chỉ là một tên què. Em ở với cậu ta thì có thể có tương lai gì chứ? Còn không bằng ly hôn với cậu ta và gả cho anh. Cố Nam hoàn toàn không hề quan tâm đến việc chị An vẫn đang ở đó. Câm miệng lại, Cố Văn là chồng của em. Em không cho phép bất ý ư ai xúc phạm anh ấy. Em nghĩ rằng anh đã uống quá nhiều rồi. Hãy đi ra ngoài ngay lập tức. Anh không được chào đón ở đây. Mộc Mai chỉ muốn đuổi anh A ra. Bất kể mục đích của anh ta là gì, anh ta không được phép tiếp tục làm bậy ở đây. Chị An là người của Cố Văn. Chỉ cần chị biết thì Cố Văn cũng sẽ biết trong thời gian ngắn. Cô phải đuổi Cố Nam ra ngoài. Cô không muốn Cố Văn hiểu lầm. Cố Nam chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đột nhiên say mê người phụ nữ này. Anh ta đã từng nghĩ rằng mặc dù cô có chút tham vọng nhưng cô chỉ là một người phụ nữ mà nhà họ Mộc không cần. Bây giờ có vẻ như người phụ nữ này tốt hơn nhiều so với Mộc Diệp. Anh ta bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình. Cố Văn đột nhiên đẩy cửa vào. Nhìn thấy bên trong lộn xộn. Trực tiếp đi tới bên cạnh Mộc Mai. Đã muộn như vậy rồi. Anh ở đây quan tâm vợ tôi sao? Mộc Mai không ngờ rằng Cố Văn sẽ đến. Đôi mắt của cô lóe lên. Tại sao anh lại trở lại rồi? Cố Văn cười nhạt. Nắm lấy tay cô. Chuyện ở đó xong rồi nên anh quay về. Không ngờ em và chị An không có ở nhà. Anh đoán đang ở công ty nên mới đến đây. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Sao anh không nói trước với em? Em có thể chuẩn bị ít đồ ăn cho anh. Nhìn Cố Văn vội vã chạy tới. Mộc Mai cảm thấy rất đau lòng. Nhìn thấy hai người thể hiện tình cảm. Cố Nam biểu cảm khác thường. Nhìn Cố Văn. Cố Văn, cậu cuối cùng đã trở lại. Báo cáo tài chính có rất nhiều vấn đề. Cậu không muốn nói gì sao? Để Mộc Mai ở đây thu dọn bãi chiến trường cho cậu. Cậu đúng là giỏi thật đấy. Tôi tin rằng anh cả hiểu rất rõ vì sao tiền biến mất. Vì vậy cho dù có tra thế nào cũng không ra đâu. Mộc Mai không cần kiểm tra nữa. Anh sẽ làm một bản báo cáo tài chính cho em. Cố Văn nói xong nắm lấy tay Mộc Mai. Về nhà thôi. Hai người bước ra ngoài không quan tâm đến Cố Nam. Cố Nam ném mọi thứ lên bàn. Cố Văn, cứ đợi đấy cho. Ao, tao chắc chắn sẽ khiến mày đẹp mặt. Cố Văn và Mộc Mai lên xe. Mộc Mai nhìn anh và nói cẩn thận. Thực ra em không cần phải giải thích. Những gì em vừa nói, anh đều nghe hết là anh ta tự đến tìm em. Anh còn tưởng rằng Mộc Diệp đáp ứng hết thảy nhu cầu của anh ta. Không nghĩ tới anh ta lại có ý đồ với em. Cố Văn đã nhận ra điều đó từ lâu. Nhưng người phụ nữ ngốc này lại không cảm nhận được. Em không ngờ lại xảy ra chuyện này. Em muốn kiểm tra thông tin của công ty. Nếu biết chuyện này, em đã không tăng ca rồi. Mộc Mai rất có lỗi. Sợ rằng Cố Văn sẽ suy nghĩ nhiều. Được, được rồi. Anh tin em. Nếu hai người không tin tưởng lẫn nhau thì làm sao có thể kéo dài được. Anh biết rõ Mộc Mai là người như thế nào. Cho nên anh hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện đó. Cô gái này đúng là quá cẩn thận. Vừa rồi anh và Cố Nam nói lúc chuẩn bị xong những báo cáo tài chính này thì họ đã động tay động chân rồi. Bây giờ nhất định phải đề phòng. Mộc Mai có chút lo lắng. Vừa rồi hai anh em cãi nhau lớn. Đám cổ đông đó có lẽ cũng sẽ không đứng về phía Cố Văn. Đừng lo lắng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Mộc Mai, nhìn Cố Văn, cảm thấy anh không hề lo lắng chút nào. Tự hỏi anh đang suy nghĩ gì vậy? Cách chương.